khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 662, ngũ bạch bản thành tựu đạt thành. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên ở trong lòng thở dài. Nụ cười trên mặt không giảm gật đầu. Đúng, đã là bạn tốt. Đúng rồi. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Chấm, kem có hiệu quả gì? Lạc Xuyên, tăng lên cường độ tinh thần lực. Yêu Tử Yên vừa mới đã ăn rồi một cái kem. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác thân thể biến hóa. Mấy cái hô hấp về sau. Mở mắt, kinh ngạc nói. Tuy nhiên không quá rõ ràng. Nhưng đích đích xác xác là tồn tại. Như là mỗi ngày đều ăn kem. Thời gian dài, cường độ tinh thần lực nhất định sẽ đạt được mắt trần có thể thấy tăng lên. Lão bản, Tử Yên tỷ, buổi sáng tốt lành. Nguyên khí tràn đầy thanh âm theo ngoài tiệm truyền đến. Bộ thị ý đi vào khởi nguyên thương thành. Bộ ly ca đâu? Yêu Tử Yên hướng ngoài tiệm nhìn hai mắt. Tò mò hỏi. Bộ ly ca thế mà không có theo lấy bộ thị ý một khối tới. Để cho nàng cảm giác rất hiếm lạ. Bộ thị ý mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Hắn hôm qua bị phụ thân giao trách nhiệm luyện tập kiếm pháp đến đêm khuya. Bây giờ còn chưa lên đây. Yêu Tử Yên cũng nở nụ cười. Quảng cáo. Hờ, đó là cái gì? Bộ thị ý liếc một chút chú ý tới khởi nguyên thương thành biến hóa. Kem máy. Yêu Tử Yên nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Kem, khởi nguyên thương thành mới hàng hóa. Kem. Bộ thị ý không có thể hiểu được cái này tên kỳ cục. Rất nhanh, nàng thì bình thường trở lại. Khởi nguyên thương thành hàng hóa. Tên chữ đều là kỳ kỳ quái quái. Nhiều cái này một cái. Cũng bình thường. Cái này kem là làm sao bán? Bộ thị ý hỏi. Mười linh tinh, mà lại có thể tự mình lựa chọn khẩu vị. Yêu Tử Yên cười giải thích. Giá cả Lạc Xuyên vừa mới đã nói cho nàng biết. Hai người tới kem máy trước. Yêu Tử Yên cho bộ thị ý giảng giải cách sử dụng. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này. Trong lòng tự hỏi. Trách không được vừa mới luôn cảm giác thiếu đi cái gì. Nguyên lai là thiếu khuyết kem máy sử dụng giảng giải. Vừa nghĩ đến đây. Lạc Xuyên lên lầu. Xuống thời điểm. Trong tay nhiều hơn một cái bạch bản. Bộ thị ý cùng Yêu Tử Yên một người cầm lấy một cái kem. Biểu lộ hưởng thụ, trên thế giới thế mà còn có loại này thần kỳ thực vật. Bộ thị ý kinh thán không thôi. Ta lần thứ nhất ăn thời điểm, cũng là loại cảm giác này. Yêu Tử Yên gật đầu đồng ý, khởi nguyên thương thành bài kem. Bất luận bề ngoài vẫn là vị đạo, đều là cực tốt, bị nữ hài tử hoan nghênh. Là tất nhiên, hai người chú ý tới từ trên lầu đến hạ Lạc Xuyên. Lão bản, Yêu Tử Yên đi tới. Nàng nhìn thấy Lạc Xuyên trong tay bạch bản. Đây là, viết một cái liên quan tới kem máy phương pháp sử dụng. Lạc Xuyên nói ra, a, Yêu Tử Yên gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Tại hai người nhìn soi mói. Lạc Xuyên bắt đầu viết. Quảng cáo, hờ, các ngươi đang làm cái gì? Trần Y Y vừa mới đi vào khởi nguyên thương thành. Liền nhìn thấy màn này. Hiếu kỳ bu lại. Trần Mặc tại nàng đằng sau theo. Văn Thiên Cơ không có cùng hai người cùng nhau đi vào khởi nguyên thương thành. Hiện tại, biến thành bốn người tò mò nhìn Lạc Xuyên viết đồ vật. Bởi vì Lạc Xuyên tại trong quầy. Trần Y Y đứng tại quầy bên ngoài. Rất khó nhìn rõ bạch bản phía trên nội dung. Lão bản đây là đang làm cái gì? Trần Y Y nhỏ giọng hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Yêu Tử Yên cười cười. Thừa nước đục thả câu. Mấy phút sau, Lạc Xuyên viết xong. Hắn cầm lấy bạch bản đứng lên. Đi đến kem máy chỗ đó. Sau đó, đem bạch bản treo ở trên vách tường. Ngũ bạch bản thành tựu. Thành công đạt thành. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.